Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lại này cùng với mọi người ở chung một chỗ, nhưng lại hoàn toàn bất đồng, một chút để ý cũng không hằng sợ. Mà tình huống nguyên nhân này không phải là do hắn sao? Lăng Dục Vĩ lòng giống như bị đâm một chút, lập tức lảng tránh ánh mắt của cô, rồi có ý cười đối với mẹ nói. Mẹ à, mẹ đừng tức giận, con không phải là đang mong hướng tới để tạo hành tung mơ hồ hay sao? Như vậy có cảm giác là đại hiệp thần bí nha. Rồi sau đó người chính là mẫu thân đại hiệp, có hay không thật là uy phong chứ? Uy phong cái đầu con đó. Mẹ Lăng bị hắn làm cho bật cười. Nhân cơ hội này, Lăng Dục Vĩ hướng về Hàn Thấm âm thầm dùng ánh mắt, muốn cô mau mau rời khỏi hiện trường, còn về phần mẹ, để hắn thu phục là được. Hàn Thấm tiếp thu tin tức của hắn, biểu tình trên gương mặt cơ hồ là cứng lại, chậm rãi nổi lên một tia ấm áp. Hắn là vẫn quan tâm đến cô sao? Chính là một chút ân huệ nhỏ, cô có thể vì cảm động không thôi. Hàn Thấm thế này mới thừa nhận chính mình thực là vô dụng, vô luận lại như thế nào là kiên cường, cuối cùng đối với đứa ngốc bị tình yêu nắm lại dắt mũi mà đi. Trở lại trong phòng, Hàn Thấm mệt mỏi ngồi xuống trên bàn trang điểm, mệt đến nỗi ngay cả cặp tài liệu còn không đủ sức cầm. Nghĩ đến chuyện mới vừa rồi xảy ra trong phòng khách, cô khó có thể hình dung đến tột cùng là tốt hay là xấu. Lăng Dục Vĩ không phải muốn cùng cô không can thiệp chuyện của nhau sao? Nhưng hắn lại nguyện ý vì cô mà xuất đầu, làm cho nguyên bản lờ tỉnh trong cô đang lụi dần, lại nóng cháy mà thiêu đốt lên. Hắn nhất định phải thay đổi thất thường như vậy sao? Giống như lần lượt hát cho cô một chậu nước lạnh, rồi tiếp đó lại cấp cho cô hy vọng, sẽ chỉ làm cho cô lúng túng giữa yêu và không yêu. Cái loại cảm giác lo được lo mất này, đối với cô không khác gì là một loại tra tấn. Nhưng thật đáng thương, lại thật là đáng buồn thay. Cô thà rằng lần lượt chịu đựng loại tra tấn này, cũng không hy vọng hai người tình yêu thật sự trở về số không. Mở ngăn kéo ra, Hàn Thấm lại vô thức mở bức rẽ ra. Mỗi khi đêm dài yên tĩnh cô quạnh, cô muốn mở ra xem bức vẽ này, lại nhớ trước đây cô cùng hắn ở hài hòa như thế nào. Lại như là có một loại kích lệ chính mình, nói cho chính mình bất luận như thế nào vất vả, cũng không cần dễ dàng buông tha đạn lại tình cảm này. Một ngày nào đó, có lẽ cô lại sẽ cười sáng lặng như trong bức vẽ này. Hàn Thấm lâm vào suy nghĩ sâu xa, không phát giác ra Lăng Dục Vĩ đã đi vào cửa, vừa đi thẳng tới chỗ của cô, không cẩn thận đá đổ cặp tài liệu của cô, mới giật mình nhận ra. Cô vội vàng đem bức vẽ cất vào trong ngăn kéo, không cẩn thận bị thương ngón tay, đầu ngón tay bị rứt máu. Cô kích động cái gì chứ? Tay chảy máu rồi kìa. Lăng Dục Vĩ nhìn thấy cô chảy máu, nhất thời cũng quên mục đích tiến vào phòng của chính mình, vội vàng từ ngăn tủ khác lấy ra hộp sơ cứu mà đem tay cô bôi thuốc cầm máu. Hàn Thấm cúi đầu nhìn ngón tay thon dài của hắn dừng lại ở trên ngón tay trắng nõn của cô vuốt ve, có một loại cảm giác như được bảo hộ an toàn tự nhiên sinh ra. Cái cảm giác đau đều đã quên mất. Mẹ hôm nay đã nói cái gì với cô vậy? Bởi vì cảm thấy không khí trầm mặc có một chút xa lạ, cũng bởi vì quá mức xấu hổ, Lăng Dục Vĩ ở một bên thay cô bôi thuốc, một bên mở miệng nói. Không phải là tại tôi sao? Ở nhà thời gian quá ít lại không biết chồng mình đi nơi nào. Cô cười khổ nói. Quả nhiên, hắn quan tâm cất tiếng. Mẹ nói cô chỉ cần nghe một chút. Bà ấy luôn luôn thích giáo huấn. Sẽ không thật sự là đối đãi với cô, hà khắc hoặc là ngược lại đâu. Tôi biết. Bất quá tôi cảm thấy bà ấy nói có một chút đạo lý. Hành tinh của chồng người vợ không biết, tự hồ thật sự là có một chút khoa trương. Dục Vĩ à? Cô đột nhiên nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt mang theo sự thỉnh cầu. Về sau mà kệ đi nơi nào, anh nguyện ý có thể nói cho tôi biết được chứ? Cảm nhận được sự ôn nhu của cô, Lăng Dục Vĩ vẫn không nhìn cô, tay ngừng động tác, tránh nặng tìm nhẹ nói. Điều này có vẻ không quan trọng. Coi như tôi thỉnh cầu anh cũng được. Tôi không nghĩ mỗi ngày đều bị mẹ truy vấn những chuyện này, lại luôn trả lời không được đâu. Và trọng yếu là, cô không hy vọng hai người vĩnh viễn giống như hai người xa lạ. Chuyện lần này có lẽ là một cái cơ hội, làm cho cô có thể cùng với hắn có một chút thời gian tiếp xúc. Nhưng mà hắn không muốn đối mặt với thực tế. Nhìn về mặt hòa nhã của cô, hắn căn bản là không phân rõ, là thật tâm hay là giả ý. Nhưng khi cô mỗi lần tiếp cận hắn, hắn chỉ có thể dùng một lần nữa ngôn ngữ không tốt để mà ngụy trang cho chính mình. Được rồi đó, đầu tiên là tiền tài, hiện tại là chỗ đi. Cô liền nghĩ như vậy muốn khống chế tôi sao hả? Lại một lần nữa, Hàn Thấm lại bị hắn đâm bị thương. Hắn có thể không tín nhiệm cô, nhưng không cần lại nhiều hơn làm tổn thương cô.